Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1833, kỹ không bằng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Triệu Vân Long đứng ở trên bàn mổ. Một mực duy trì yên lặng, bệnh viện 912 bên trong, nằm viện tổng cấp bậc người. Hắn là có khả năng nhất biến thành mang tổ giáo sư vậy một cái. Bởi vì hắn giải phẫu làm tốt, 2 năm trước Triệu Vân Long là có thể làm phình động mạch chủ giải phẫu. Còn như tim liên tục nhảy phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Hắn nghiên cứu sinh thời kỳ cũng đã có thể hoàn thành. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Triệu Vân Long mới biết mình còn có đã lâu đường cần đi. Ca giải phẫu này, hướng hắn biểu diễn ra bento giải phẫu một cái rất cực đoan án ca. Độ khó so giống vậy bento lớn vô số lần. Nhưng mà ông chủ Trịnh như cũ nhìn qua khinh khinh xảo xảo hoàn thành. Còn thừa dịp mình và Tô Vân cha tìm chỗ ra máu thời điểm cho người bệnh xuống stun. Đây không phải là thông thường giải phẫu. Ông chủ Trịnh thuộc về một loại tùy tâm sở dục trạng thái. Chỉ cần hắn muốn, cũng chưa có không làm được. Triệu Vân Long trong lòng nghĩ như vậy đến. Triệu Vân Long có chút cảm khái, có chút không biết làm sao. Nhưng thấy Tô Vân cúi đầu cha tìm chỗ ra máu toàn bộ tinh thần chăm chú trạng thái. Hắn mới nhớ gần đây nói nhiều Tô Vân lại ròng rã một ca giải phẫu cũng không lên tiếng. Mình không được, Tô Vân cũng giống vậy không được. Đây là ông chủ Trịnh lãnh vực. Đây là phòng giải phẫu vương giả lãnh vực. Ta cái này làm xong rồi. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ta cái này chuẩn bị đóng ngực. Tô Vân ngẩng đầu, vặn vẹo một cái cổ, xương cổ rát rát vang rồi. Trịnh Nhân liếc một cái máy hô hấp, máy giám hộ, siêu âm động tâm theo dõi số liệu, nói, không thành vấn đề, đóng ngực đi, lão bản, có giải phẫu thu hình sao? Tô Vân hỏi, chắc có. Trịnh Nhân nhìn một cái đèn dùng cho việc giải phẫu lên ghi âm phát sóng dụng cụ nói đến. Trở về muốn xem 2 lần mới được. Giải phẫu thật là quá phức tạp. Tô Vân đưa tay, muốn dây thép và kìm, chuẩn bị đóng ngực. Cho đến lúc này, hắn mới nghe được bên tai bồng bềnh may mắn tới tiếng hát. Lão Hạ, người hàng này đến nước ngoài làm giải phẫu cũng không quên thả cái này phá ca. Tô Vân than phiền, đến, hì hì, Vân ca nhi, chuyện này thật ra thì không oán ta. Lão Hạ vậy buông lỏng, phân biệt nói, người đã trung niên, càng ngày càng nhiều người mới minh tinh chưa nghe nói qua. Vì giữ trẻ tuổi còn được làm bộ như biết, người những cái kia yêu thích, ta thật không theo kịp tiết tấu. Cát, Tô Vân khinh bỉ nhìn Lão Hạ một mắt, trong lòng nghĩ đến, lão bản lúc nào nói Billboard thông báo bài lên mới nhất một khúc dễ nghe. Lão Hạ liền được tung tăng đi download. Cái gì không theo kịp thời đại, không theo kịp trào lưu, đều là nói chuyện vớ vẩn. Tất cả đều đặc biệt là lão bản không thích mà thôi. Nhưng giải phẫu làm thành cái bộ dáng này, chọn của mình thích bài hát trẻ em làm bối cảnh âm nhạc. Vậy cũng là lại chuyện không quá bình thường tình. Đây là người phẫu thuật quyền lợi. Đây là kỹ thuật nghiền ép mang tới quang vinh. Vẫn là được kỹ thuật tiến bộ mới được. Tô Vân thở dài một cái, một bên vặn dây thép đóng cửa xương ngực một bên suy nghĩ. Ca giải phẫu này mình ít nhất phải xem 2 lần mới có thể học biết. Phú Quý Nhi, ngươi đi xuống đi, Trịnh Nhân nói, ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư chút nào không thôi mình bay gần phân nửa trái đất. Nhưng chỉ có thể làm trợ thủ mà chán nản, mất hứng, giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Hắn vui sướng đáp một tiếng, ngay sau đó xé áo vô khuẩn, cởi áo chì đi làm giải phẫu đài. Ông chủ Trịnh, sau khi giải phẫu có chú ý sao? Lão Hạ hỏi, bệnh viện King Colic trọng chứng trình độ hẳn rất mạnh, giải phẫu làm xong liền không cần quan tâm. Trịnh Nhân cười nói, vẫn là đi ra làm giải phẫu tương đối đỡ lo. Lão bản, đừng quên và cái này người nói một tiếng, xem có thể hay không mời vị kia bác sĩ đi chúng ta vậy mặt làm một máy nhiệt độ bình thường. Thay gan giải phẫu, Tô Vân nhắc nhở, nhiệt độ bình thường phỏng đoán quá sức. Trịnh Nhân nói, bọn họ kỹ thuật thành lũy, mới ra vài năm mà thôi. Nếu là đi một lần 912 làm nhiệt độ bình thường thay gan giải phẫu, sợ là chúng ta vậy rất nhanh là có thể khai triển. Không như vậy dễ dàng, nguyên lý căn bản cũng không biết rõ đây. Tô Vân nói, ngươi không phải xem một lần liền sẽ sao? Trịnh Nhân cúi đầu nhìn thuật khu, chuyên tâm dồn trí xem Tô Vân và Triệu Vân Long đóng ngực. Trong miệng nói, không có sao, ngươi nếu là xem không hiểu còn có ta. Ngoặc kép, muốn đổi người. Tô Vân trong tay kiềm cầm máu khẳng định liền đập phải hắn trên đầu. Chỉ là, thôi, kỹ không bằng người, nói gì đều vô dụng. Ở may mắn tới vui sướng bối cảnh âm nhạc hạ, giải phẫu kết thúc, cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân đi ra ngoài, phòng làm việc bên trong rất nhiều người. Ở Trịnh Nhân góc độ tới xem, chính là một đoàn gạch men. Những con ngựa này thi đấu gam bên trong, chỉ có một khuôn mặt quen thuộc. Như vậy rõ ràng, tiếng vỗ tay vang lên. Trác tiến sĩ nhẹ nhàng vỗ tay, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy ca ngợi cùng mong đợi. Theo Trác tiến sĩ tiếng vỗ tay, những người khác vậy đều bắt đầu vỗ tay. Tiến sĩ, ngài khỏe, lại gặp mặt. Trịnh Nhân đưa tay ra, rất thân thiết, rất nhiệt tình. Trịnh, rất vui vẻ thấy ngươi giải phẫu tiêu chuẩn lấy được một lần nữa tăng lên. Thật là trẻ tuổi chàng trai khỏe mạnh, nhanh như vậy là có thể lần nữa tiến bộ. Trác tiến sĩ cười nói, khá tốt. Trịnh Nhân nói, giải phẫu sau khi giải phẫu có cái gì dự trù? Trác tiến sĩ hỏi đến, đây cũng là Rudy các người muốn biết nhất. Giải phẫu rất thuận lợi, phỏng đoán người bệnh sẽ ở sau khi giải phẫu 6-7 giờ thanh tỉnh. 24 giờ chừng liền có thể rút ra cắm ống khí quản. Nếu như thần kinh, vận động hệ thống không cũng phát chứng phát sinh, thông thường chữa trị, sau khi giải phẫu 2 tuần chừng có thể xuất viện. Cần kiểm tra lại CTA. Người đối với mình giải phẫu rất có lòng tin. Trác tiến sĩ cười nói, giải phẫu coi như thuận lợi. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn thời gian không dài, theo dõi bên trong không thấy được có tác động mạch tạo thành. Trịnh Nhân nói, sau khi giải phẫu kiểm tra lại, cân nhắc thăng động mạch chủ đạt tới cung bộ nhân công mạch máu chảy máu thông suốt. Stần, bũi phôi, đoạn hàng động mạch chủ giả khoang hoàn toàn biến mất. Động mạch chủ quản vách đá kết cấu khôi phục. Ở stần, mũi phôi, đầu xa, hàng động mạch chủ thật khoang so với trước phẫu thuật rõ ràng mở rộng. Giả khoang thu nhỏ lại. Sau khi giải phẫu hình ảnh ngươi bây giờ là có thể xác định. Lena bác sĩ ở Trác tiến sĩ sau lưng lầm bầm một câu. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể lầm bầm một câu. Kỹ không bằng người, có cái gì tốt nói. Trịnh Nhân chưa thấy được có cái gì. Một đống gạch men nói chuyện. Mình không cần phải quá để tâm, giải phẫu làm coi như là yên tâm. Sau khi giải phẫu đại khái trước tiên tình huống có thể đoán ra được. Dĩ nhiên, đây là căn cứ vào bệnh viện King Colic trọng chứng giám hộ lực lượng đầy đủ trên căn bản. Ta nghĩ, đây đối với bệnh viện King Colic mà nói, cũng không thành vấn đề. Rudy và Gate với trọng chứng bác sĩ không có ở lại phòng làm việc bên trong, mà là vào phòng giải phẫu, bắt đầu mang người bệnh xuống đài. Trịnh, ta đưa cho ngươi giải phẫu dụng cụ dùng còn thuận tay đi. Trác tiến sĩ cười hỏi, đặc biệt bỏng, lúc mới bắt đầu nhất có chút dụng cụ còn không có biện pháp thích ứng. Nhưng dùng thói quen liền sau đó liền càng ngày càng cảm nhận được cái này bộ dụng cụ chỗ tốt. Đây là ta nhận được tốt nhất lễ vật, không có một trong. Trịnh Nhân nói, thật cao hứng đám này các thằng nhóc có thể gặp phải ngươi. Trác tiến sĩ nói, bàn mổ,